Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153, ai biết hắn cuối cùng có thể sống sót a? Trên nền tuyết, Từ Lệ Nhi trên đầu treo đầy bông tuyết, khom lưng, hướng về phía bình yên hỏng mất giống nhau, hét lớn, thấy cuối cùng một mặt, cùng không thấy. Có như vậy quan trọng sao? Đối với ngươi mà nói có như vậy quan trọng sao? Bất quá chính là các ngươi cùng Vương Uy cùng nhau, vì tăng thêm ta áy náy cảm, mà thế nào cũng phải bức ta đi gặp kia một mặt. Ta liền không thấy, làm sao vậy? Đột nhiên, Từ Lệ Nhi cả người đột nhiên cứng còng lên, không trung tuyết càng rơi xuống càng lớn. Giống như lông ngỗng giống nhau, nàng mở to hai mắt nhìn, nhìn bình yên, trong mắt phảng phất sắp bị bài trừ hốc mắt, hướng tới bình yên phía sau Vương Uy vươn tay, trong miệng gian nan phát ra mấy chữ, "A Uy, cứu ta." Vương Uy nhíu mày, đi tới bình yên bên người, tả hữu nhìn thoáng qua, mọi người cũng là trên mặt đất tìm. Lại không có phát hiện trên mặt đất có cái kia hồ ly bạch cái đuôi thân ảnh. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía bình yên. Bình yên vẻ mặt không thể hiểu được. Đôi tay một quán, xem ta làm cái gì. Lại không phải ta là Money phòng xe cửa sổ xe nội Triệu Như. Nghiêng đầu nhìn về phía bên người Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngón tay tích cóp đến gắt gao, hai mắt phẫn hận nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Từ Lệ Nhi. Bạc Hà, ngươi làm cái gì? Triệu Như hỏi, vừa dứt lời, một đống màu đỏ, giống như ruột già giống nhau đồ vật, nện ở cửa sổ xe thượng, bang tức một tiếng, sợ tới mức kia mấy cái chuyện tốt nữ nhân từng đợt nhi thét chói tai. Bình yên quay đầu. Vừa vặn nhìn đến sáng người ấm áp phòng xe cửa sổ xe. Tiểu Bạc Hà mặt dị thương trắng bệch, đỏ đỏ trắng trắng não làm tổ chức hồ ở trong suốt pha lê thượng. Chảy xuống, nàng lại nhìn thoáng qua Từ Lệ Nhi. Cả người giống như cái ngốc tử giống nhau. Ánh mắt tan rã, đứng ở trên nền tuyết, vẫn không nhúc nhích. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mọi người khó hiểu. Vương Uy đi qua, chạm chạm Từ Lệ Nhi cánh tay. Từ Lệ Nhi không hề phản ứng. Nàng đây là làm sao vậy? Vương Uy quay đầu lại nhìn về phía bình yên. Như thế nào đột nhiên si si ngốc ngốc. 544 chương nàng bôi nhọ tỉ tỉ khẳng định là trang. Vì tranh thủ đồng tình bái Từ Lệ Nhi, ngươi đường trang. Hôm nay ngươi là trốn bất quá, nàng chính là trang. Hảo giả, những cái đó chuyện tốt nữ nhân. Thấy kế tiếp không có lại phát sinh cái gì thần kỳ sự kiện. Liền mồm năm miệng mười bắt đầu mắng lên. Trong đó có cái nữ nhân duỗi tay đẩy một phen Từ Lệ Nhi. Thực nhẹ nhàng liền đem Từ Lệ Nhi đẩy ngã ở trên nền tuyết. Kia Từ Lệ Nhi cũng là bất động. Trợn tròn mắt, liền ở trên nền tuyết nằm. Vương Uy đi xả nàng, nàng đã bị xả lên, hoàn toàn liền cùng cái đầu gỗ cọc giống nhau, xả một chút động một chút, quỷ dị thực. Bình yên nhấc chân liền lên xe, tiến cửa xe, liền hướng tới sắc mặt tái nhợt, ngã xuống Triệu Như trong lòng ngực Tiểu Bạc Hà nhìn lại. Này liếc mắt một cái, Bình yên sẽ biết. Tiểu Bạc Hà lấy Từ Lệ Nhi trong đầu thứ gì? Đây là làm cho Từ Lệ Nhi ngốc rớt căn bản nhất nguyên nhân. Bạc Hà, ngươi có thể lấy người sống đầu óc. Bình yên ngồi xuống Tiểu Bạc Hà bên người. Nhìn Tiểu Bạc Hà không ngừng ở phát run. Liền hướng Tiểu Bạc Hà trong lòng bàn tay thả một khối sơ cấp nhất tinh hạch. Đau lòng nói. Ngươi liền như vậy hận cái này Từ Lệ Nhi. Tiểu Bạc Hà mỏi mệt gật gật đầu, đôi mắt hơi hơi mở to, một bộ mệt nhọc quá độ bộ dáng. dựa vào Triệu Như trong lòng ngực, đem bình yên đưa qua tinh hạch, cấp chậm rãi hấp thu. Nàng dị năng bất đồng với lực lượng cùng ngũ hành dị năng giả. Lực lượng dị năng giả không cần hấp thu tinh hạch, ngũ hành dị năng giả có tinh hạch vạn sự đủ. Tiểu Bạc Hà dị năng có thể thông qua hấp thu tinh hạch tới khôi phục một chút. Nhưng càng nhiều, yêu cầu thông qua ngủ mới có thể hoàn toàn khôi phục bão hòa độ. Cho nên Tiểu Bạc Hà dùng không đến cao cấp tinh hạch. Bởi vì cho nàng lại nhiều, nàng cũng hấp thu không được. Chỉ có thể dùng sơ cấp nhất cái loại này. Hấp thu xong rồi, trở về ngủ một giấc. Tỉnh ngủ liền sẽ hết thảy khôi phục bình thường. Nàng bôi nhọ tỉ tỉ, Tiểu Bạc Hà liền nói như vậy mấy chữ. Liền dựa vào Triệu Như trên người ngủ rồi. Trên đời này, Tiểu Bạc Hà hận nhất chính là đối bình yên bất lợi người. Ghét nhất chính là làm bình yên không vui người. Bất luận kẻ nào, chỉ cần muốn hại bình yên, Tiểu Bạc Hà liền phải nàng chết. Chết. Hôm nay, nàng cũng là muốn Từ Lệ Nhi chết, cho nên muốn đem Từ Lệ Nhi trong đầu não tổ chức tất cả đều làm ra tới. Đáng tiếc nàng lần đầu tiên ở cơ thể sống thượng làm loại sự tình này. Hơn nữa cũng không phải trừ tinh hạch, khó tránh khỏi có chút không quá thành thục, liền chỉ có thể làm ra Từ Lệ Nhi đầu óc một bộ phận nhỏ. Này đó là Từ Lệ Nhi vì cái gì sẽ đột nhiên ngốc rất nguyên nhân. Não tổ chức đều không hoàn chỉnh, tự nhiên choáng váng. Bình yên duỗi tay phất khai Tiểu Bạc Hà gương mặt biên sợi tóc, hơi lo lắng thở dài. Thấy Tiểu Bạc Hà ngủ rồi, Triệu Như liền đem Tiểu Bạc Hà thân mình xê dịch phóng tới trên sofa nằm thẳng. Hằng Hằng đang ngồi ở trên sofa, nhìn Oa Oa, để ngừa Oa Oa sẽ từ trên sofa lăn xuống. Thấy Tiểu Bạc Hà liền ngủ ở hắn bên người, vội vàng cầm một giường chăn cái ở Tiểu Bạc Hà trên người. Triệu Như vừa vặn cũng muốn cấp Tiểu Bạc Hà lấy chăn, thấy Hằng Hằng đã cấp Tiểu Bạc Hà cái hảo, liền đem trong tay cái ly buông, xoay người nhìn mặt mang yêu sắc bình yên, hỏi: làm sao vậy? Cảm thấy Tiểu Bạc Hà ra tay quá nặng. Rốt cuộc Từ Lệ Nhi chỉ là bôi nhọ bình yên, Tiểu Bạc Hà liền chí Từ Lệ Nhi vào chỗ chết. Đổi thành một người bình thường tam quan, Tiểu Bạc Hà này ra tay thật là quá nặng chút. Bình yên lại là lắc đầu, đối với Tiểu Bạc Hà này tìm lối tắt tam quan cũng không nhận quá nhiều trách móc nặng nề cái gì. Hiện tại ở bình yên trong đội ngũ, Tiểu Bạc Hà quá khứ là chưa từng có người nào nói lên quá nửa câu. Cho nên trừ bỏ hữu hạn vài người biết ngoại, ai cũng không biết Tiểu Bạc Hà trải qua quá cái gì. 545 chương trị không được a, mập mạp có lẽ đoán được một ít. Nhưng là mập mạp cái gì đều không nói, cái gì cũng đều không hỏi. Hắn còn lại người chỉ đương Tiểu Bạc Hà vẫn luôn đi theo bình yên phía sau, là cái e thẹn không hề tự bảo vệ mình năng lực quái gở Tiểu Hài Nhi. Cũng chỉ có bình yên cùng Vân Đào mới biết được Tiểu Bạc Hà đến tột cùng đã trải qua cái dạng gì cực kỳ bi thảm. Ni bình yên cảm thấy sầu lo, không phải bởi vì Tiểu Bạc Hà ra tay liền phải Từ Lệ Nhi chết, mà là nàng lo lắng Tiểu Bạc Hà sẽ sống được càng ngày càng đã không có tự mình. Phảng phất nàng chính là Tiểu Bạc Hà trời và đất, Tiểu Bạc Hà cái gì đều lấy nàng ân nguy vì trước. Một ngày nào đó sẽ xúc phạm tới Tiểu Bạc Hà chính mình, người vẫn là đến có một ít liên quan đến chính mình hỉ nộ ai nhạc cùng chán ghét. Quá đến trong chốc lát, trời đã sáng rất nhiều, chiến luyện Lãnh Lạc Phi Phàm lên xe, Vân Đào cũng đi rồi đi lên. Này chống đạn xe bị chiến luyện mỗi ngày lăn lộn, càng sửa càng lớn, cho nên bên trong thả sofa cái bàn cùng giường, lại thêm dùng một lần đi lên nhiều như vậy người, cũng là cất chứa đến hạ. Lạc Phi Phàm vừa lên xe, liền phát ra một tiếng thoải mái đến than thở, kéo đem ghế dựa, đặt mông ngồi xuống, đối mấy cái nhìn người của hắn nói, ta vào kia đổ tường thành, hết thảy đều rất bình thường, chính là một cái bình thường người sống sót nơi tụ tập. Bất quá Lôi Giang khả năng cùng ở bên trong, theo ở phía sau lên xe Trương Bắc Quân, ăn mặc quân ủng một đốn, mày nhăn lại, miệng một trương, muốn hỏi cái gì, nhưng chung quy không hỏi ra khẩu. Đường Ty Lạc cũng sẽ ở sao? Hắn kỳ thật muốn hỏi cái này. Dựa theo Lôi Giang hành động quỹ đạo tới xem, hắn là mang theo Đường Ty Lạc, còn có dư lại một ít mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả. Hướng Bắc chạy, qua Hoàng huyện lúc sau, Lôi Giang lại dung vào mấy chi người sống sót trong đội ngũ mặt. Một đường hướng Bắc, dựa theo Lôi Giang kia mượn sức nhân tâm thủ đoạn, hắn rất ít sẽ sống được có bao nhiêu điêu tàn. Lạc Phi Phàm liền vào tường thành, tùy tiện tìm vài người hiểu biết tình huống. Bọn họ trong miệng nói một người, rất giống là Lôi Giang, bất quá không gọi Lôi Giang cái này danh nhi, kêu Trần Triều Phát. Sau đó, Lạc Phi Phàm liền cùng mọi người giảng cái này người sống sót tụ tập trong đất tình huống. Bọn họ quản loại này đại hình nơi tụ tập, kêu căn cứ. Căn cứ này chỉ là Bắc đi đường thượng cái thứ nhất căn cứ, nghe nói vẫn là nhỏ nhất một cái. Càng đi Bắc đi, căn cứ liền càng nhiều. Này cũng chứng thực mặt thế chi sơ đồn đãi. Phía Nam người sống sót thiếu, nhưng phương Bắc người sống sót nhiều. Bởi vì mặt thế virus là từ Nam hướng Bắc khuếch tán. Kia nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta có thể cùng bọn họ thủ lĩnh bàn bạc một chút, xem bọn hắn thu không thu chúng ta. Không thu liền tính, chúng ta có thể tiếp tục hướng Bắc đi, đi tìm tiếp theo cái căn cứ. Mập mạp mang theo hai đại sọt vừa mới ủ chín tuyết lê, cười ha hả cũng chen vào phòng xe. Hắn không tính toán lộ ra hắn trong đội ngũ thực lực. Từ vẻ ngoài thượng xem, hắn đội ngũ chính là một đám người già, phụ nữ và trẻ em bệnh tàn dựng. Căn cứ này thu liền thu, không thu hắn liền tiếp tục ăn vạ bình yên. Dù sao hiện tại cũng không phải quá không đi xuống, bị lại ở bình yên, bế lên oa oa. Hoành mập mạp liếc mắt một cái, quay đầu đối Lạc Phi Phàm nói, thật là muốn tìm bọn họ hảo hảo nói một câu, khách khí một chút, làm cho bọn họ ân bài một chút. Có thể cấp lớn như vậy một chi trói buộc đội ngũ, đằng ra một khối địa bàn nhi tới, có hay không phòng ở gì đó đều không sao cả. Mập mạp bọn họ có thể thu phục chị không được a, chị không được a, chúng ta đều là một ít nhược thế quần thể, đến cho chúng ta một mảnh khu biệt thự. Bằng không trời giá rét này, phòng ở đều không có, chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi. Mập mạp ở một bên gấp gáp phối âm ni 546 chương cùng Đường Ty Lạc không quan hệ, không ai phản ứng mập mạp. Mập mạp vẻ mặt đưa đám, giống như thất tình giống nhau, một bàn tay cầm một cái đại tuyết lê, tràn ngập bi phận cắn một ngụm, phảng phất thiên đều phải sụp xuống dưới. Chính là ai để ý đến hắn a? Một cái có thể ở đường hầm đào phóng ở trụ đội ngũ, trong tay như vậy nhiều thổ hệ dị năng giả, chính mình đắp một mảnh khu biệt thự trụ không phải được rồi. Ở chỗ này trang nhược thế quần thể, còn trang, bất quá, nếu đối phương chỉ là nhìn chúng mập mạp trong đội ngũ những cái đó dị năng giả, đến lúc đó miễn cưỡng tiếp thu qua đi, đem dị năng giả nhóm đều đào đi rồi, dư lại một ít thật sự người già, phụ nữ và trẻ em.